Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 516, chương 520, trí tuệ nhân tạo Lan Nhi. Cầu đính duyệt, nghe được Trần Phong nói phải đóng tiền, Tiểu Lệ ngẩn người, sau đó mang theo Trần Phong đi tới giao tiền địa phương. Trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra 30.000 cái tử phong tiền. Nộp ra, người nơi này, đều là người tu luyện. Thần thức đảo qua, cũng biết đại khái số lượng. Đem tiền thu vào, sau đó mà bắt đầu cho Trần Phong làm thủ tục đi. Lúc này đây, liền Sa Hành quản lý đều đã bị kinh động. Tự mình qua đây cho hắn làm các loại thủ tục. Đồng thời, chiếc xe kia cũng là tại hắn nơi đây tồn phóng, từ trong giới chỉ thận trọng đem Hắc Hoàng Đế Vương phóng ra. Quản lý cười ha hả nói, Trần tiên sinh, từ hôm nay về sau, chiếc xe này liền là của ngài, sử dụng phương thức bên trong trí tuệ nhân tạo sẽ dạy ngài. Trần Phong gật đầu, mang theo rung động ngồi lên, vừa mới lên xe, một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền tới. Cửu Tám Linh, hoan nghênh sử dụng bản xe. Bản xe lần đầu tiên khởi động, cần nhận chủ, xin đem một giọt máu nhỏ vào trước mặt đồ đựng dụng cụ bên trong. Theo thanh âm, một cái dài hình dáng khay từ Trần Phong trước mặt vốn là thuộc về tay lái địa phương bắn ra ngoài, bước ra một giọt máu, nhẹ nhàng mà gảy tại cái kia trên mâm. Sau đó cái kia khay liền rụt trở về, lần nữa cùng Chu Vi Hòa làm một thể. Trong ghi chép xong tất, bắt đầu quét hình hoàn tất, nhận chủ kết thúc, các loại, chờ, thanh âm này hạ xuống không bao lâu. Trước mặt chiếc xe cửa sổ, bỗng nhiên sáng lên, một nữ hài tử hình tượng, xuất hiện ở mặt trên, chẳng qua là tương đối phim hoạt họa như vậy. Trần Phong nhìn thoáng qua cũng biết, đây chính là cái xe này bị thêm vào trí tuệ nhân tạo hư nghĩ hình giống. Cáp lâu, chủ nhân, lần đầu gặp mặt, ta gọi Lan Nhi, cao hứng vô cùng vì ngài phục vụ. Có chút chật vật bò đến trên màn ảnh phương một cái dương gỗ bên trên. Lan Nhi hướng về phía Trần Phong bái một cái, vui vẻ nói rằng, ân, người tốt. Ta muốn biết cái xe này đều có cái gì công năng. Trần Phong cười trả lời một câu, sau đó mở miệng hỏi. Hắc Hoàng series vốn chính là tương đối xa xỉ series. Đế Vương lại là này series trong người nổi bật. Không chỉ có tài liệu dùng tương đối đặc thù, đồng thời công năng cũng rất nhiều a. Phim hoạt họa nhân vật hình tượng Lan Nhi, dùng đầu ngón tay gật một cái cằm. Sau đó hai tay chợt một lần hành động, ở đỉnh đầu nàng bên trên, tự ra phát hiện một loạt rậm rạp chằng chịt đồ tiêu. Những thứ này đồ tiêu, toàn bộ đều là trên xe cũ bị công năng, đại thể nhìn lướt qua, Trần Phong thì nhìn xong, chỉ bất quá, mặc dù biết những thứ này công năng đều là cái gì, nhưng cũng không biết hắn tác dụng, bất quá cũng không còn quan hệ. Ngược lại cái xe này liền là của mình, về sau chậm rãi nghiên cứu là tốt rồi. Hiện tại a nên đi mua quần áo. Lan Nhi mở ra lái tự động, mục tiêu phụ cận lớn nhất mua sắm thương trường. Thân là từ hiện đại trái đất bên trong đi ra người, Trần Phong đối với loại này trí năng kết quả nhất không thể quen thuộc hơn. Xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, ra lệnh. Sau đó liền dựa vào ghế, Lan Nhi nhận được mệnh lệnh, khả ái trèo một cái, sau đó hướng trên cái dương một tòa, hai tay một máy, một cái phương hướng mâm liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Sau đó, quanh thân cũng bắt đầu biến hóa đứng lên, không bao lâu, dĩ nhiên biến thành đế vương dáng vẻ, chủ nhân, xuất phát lạc tương đương, một tiếng hoan hô. Trong màn ảnh đế vương liền nhanh chóng di động, nếu như không phải chứng kiến ngoài cửa sổ rất nhanh xẹt qua cảnh tượng, Trần Phong còn tưởng rằng xe này đều không di chuyển đâu. Wow, Trần Phong, cái này, cái này là khí linh nha. Thật là lợi hại, ôi chao. Nhìn trên màn ảnh Lan Nhi, rung động trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Nữ hài tử luôn là đối với khả ái đồ đạc có một loại đặc thù yêu thích tình. Vô luận là loại nào loại hình nữ tính, luôn luôn một cái nàng thích khả ái đồ đạc. Lúc này quy bản trí tuệ nhân tạo Lan Nhi, một cách tự nhiên đưa tới rung động yêu thích tình. Nhịn không được vươn tay gật một cái trên màn ảnh đang vẻ mặt thành thật lái xe Lan Nhi. Ôi chao nha, không muốn quấy rầy Lan Nhi. Lan Nhi đang lái xe đâu? Vẻ mặt nghiêm túc phủi rung động liếc mắt. Lan Nhi mở miệng nói. Được rồi, Lan Nhi ngươi liền theo rung động chơi một hồi a. Nàng là ngươi nữ chủ nhân a. Chứng kiến rung động lộ ra thất lạc thần sắc, Trần Phong nhịn không được mở miệng nói. Hắn biết đây chẳng qua là Lan Nhi làm được một cái hình tượng mà thôi. Thân là trí tuệ nhân tạo Lan Nhi, tính toán công năng cường đại dương nào, coi như là một bên đua xe vừa cùng Trần Phong đánh bài cũng không có vấn đề gì. A, tốt, chủ mẫu, nghe được Trần Phong lời nói, Lan Nhi khéo léo gật đầu, nhảy một cái, dưới thân ô tô liền biến mất không thấy, quen thuộc cùng rung động lên tiếng chào, sau đó một người một trí năng liền trò chuyện. Nhìn hai cái đều là từ tới chín nhân cùng trí năng. Trần Phong cười cười, nằm xuống. Không, đây là trên xe tự động điều tiết công năng. Cũng không cần Lan Nhi đến hoạt động tiết. Chỉ cần dùng điểm lực. Chỗ tựa lưng tự nhiên mà vậy liền ngã xuống. Lúc đầu bọn họ chỗ ở xa hành. Liền khoảng cách thương trường cũng không tính quá xa. Hơn nữa đế vương tốc độ. Tại chỗ có bên trong xe. Đều là số 1 số 2, cho nên không cần bao lâu thời gian đã đến mục đích. Chủ nhân, đã đến mục đích a, tương đương. Xem đã đến mục đích. Lan Nhi bính đáp ở trên màn ảnh vẫy tay hô. Nghe được tiếng hô của nàng, Trần Phong ngồi dậy, sau đó hai bên cửa xe tự động mở ra. Trần Phong cùng rung động trực tiếp xuống xe. Chờ chúng ta trở về sẽ cùng ngươi chơi a. Có chút y y khột thôi đi xuống xe. Rung động còn hướng về phía Lan Nhi nói một câu. Nhìn nàng cái dạng này, Trần Phong hơi có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu một cái. Quay người trở lại bên trong xe. Từ một cái đặc thù trang bị bên trong, lấy ra hai cái thủ hoàn một dạng đồ đạc. Lần nữa đi ra. Dạ, ngươi không phải muốn cùng Lan Nhi chơi sao? Đưa cái này mang theo a. Hai cái này thủ hoàn, rất rõ ràng là một nam một nữ khoản thức. Đây là bên trong xe kèm theo trí năng thủ hoàn. Trên xe trí tuệ nhân tạo có thể theo thủ hoàn đeo giả. Cũng miễn đi hắn nhiều hơn nữa mua một cái trí tuệ nhân tạo phiền phức. Thực sự nha, nghe vậy, rung động có chút ngạc nhiên tiếp nhận thủ hoàn. Trực tiếp liền đeo tại trên tay. Đội sau đó, 4, 3 liền trơ mắt nhìn thủ hoàn, chờ đấy Lan Nhi nhảy ra. Thấy thế, Trần Phong khẽ cười một cái, hướng về phía rung động cái kia thủ hoàn nói rằng, Lan Nhi, đi ra. Tiếng nói của hắn vừa dưới, thủ hoàn mặt ngoài liền sáng lên một vòng phức tạp thế nhưng rất đẹp đồ án. Sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ liền từ thủ hoàn bên trong nhảy ra ngoài. Cáp lâu. Rung động tỉ tỉ, ta tới, hướng về phía rung động phất phất tay. Lan Nhi bay đến rung động trên vai, ngồi ở chỗ kia. Di, Lan Nhi, ngươi còn có thể phi nha. Chứng kiến Lan Nhi dĩ nhiên bay đến trên vai của mình. Rung động có chút ngạc nhiên nói rằng, không phải a, Lan Nhi là hư nghĩ hình tượng, cho nên cũng không chịu vật lý điều kiện hạn chế đâu. Nói, Lan Nhi từ rung động trên vai trái, đi tới vai phải ngồi xuống. Trong lúc này, nhưng là trực tiếp xuyên qua cổ của nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.